Chương 821, Động Thiên Hạch Tâm. Chương 821, Động Thiên Hạch Tâm. Tại phòng tứ phía trong không gian, mơ hồ có thể thấy vô số phù văn đạo vận lưu động thoáng hiện, ẩn chứa trong đó lấy to lớn năng lượng. Phòng ở giữa thì là một tòa trường tầm hơn 10 trượng phương viên to lớn trận bàn. Đây là Lục Vũ đã từng gặp lớn nhất trận bàn, không có một trong. Hắn biết động này Thiên Trung khu là được từ thượng cổ, cũng biết chắc uy lực bất phàm, nhưng nhìn đến trận bàn này thời điểm, như cũ có dũng khí rung động cảm giác. Trận bàn cao chừng 4-5 trượng, nếu không phải bay lên bao quát, căn bản nhìn không đến trận bàn toàn cảnh. Trận bàn này từ không trung nhìn lại, hiện lên hình tròn, nhưng toàn bộ trận bàn liền phảng phất một khỏa bẹp đá cuội, bên trong có vô số hào quang chớp động, thoạt nhìn dị thường thần bí. Công tử, đây là toàn bộ động thiên không chế trung khu, nhưng trên thực tế, cái này trung khu trong đó còn có rất nhiều không có kích phát, bởi vì cần tương ứng thiên địa linh vật hoặc là bảo vật mới có thể kích hoạt tương ứng công năng. Thế nhưng đối với công tử mà nói, hiện tại đã đủ. Lục Vũ gật gật đầu, đi đến trận bàn trên không, thần niệm thăm dò vào trận bàn, lập tức liền biết như thế nào thao túng. Trên thực tế căn bản không có phức tạp gì, trận bàn này tuy từ bên ngoài nhìn vào lên thần bí khó lường, thế nhưng thần niệm sau khi tiến vào, lập tức liền phát giác, này chính là một cái phiên bản thu nhỏ Thiên Nguyên Động Thiên, chỉ bất quá không phải là hình tròn, ngược lại biến thành bẹp hình bầu dục. Động Thiên bên trong hết thảy mọi thứ, cũng có thể thông qua này trận bàn khống chế, để cho sông núi biến thành bình địa. Thương hải biến ruộng dâu bất quá là một cái ý niệm trong đầu vấn đề mà thôi. Bất quá vô luận là sông núi hay là sông ngòi, bọn họ bố cục đều là động thiên chân linh đi qua cẩn thận tính toán cùng tỉ mỉ bố trí. Ít nhất Lục Vũ liền nhìn ra, toàn bộ động thiên ở trong hiện tại chính là một cái to lớn pháp trận. Mỗi một chỗ sông núi, mỗi một mảnh sông ngòi đều là trong đó một bộ phận. Một khi có địch nhân tiến nhập động thiên, như vậy liền đem hoàn toàn trưởng khống tại Lục Vũ trong tay. Đương nhiên, nếu là địch nhân cảnh giới thực lực quá cao, hoàn toàn có thể đủ đánh vỡ động thiên, như vậy Lục Vũ cho dù không chết cũng trọng thương. Tuy người như vậy hiện tại xem ra cực nhỏ, nhưng không phải là không có. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Lục Vũ là tuyệt đối sẽ không có đem địch nhân thu vào động thiên bên trong ý nghĩ. Hơn nữa động thiên bên trong còn có rất nhiều Lục Vũ bảo vật chân tàng, thậm chí tương lai còn có thể vào bên trong di chuyển rất nhiều người miệng. Những cái này đều dẫn đến, Lục Vũ tuyệt sẽ không dễ dàng để cho không tín nhiệm người tiến nhập đến nơi đây. Hiện tại động thiên phương viên trăm van ở đam mơ, kỳ thật đã không nhỏ, nhưng lúc này ngoại trừ núi non sông ngòi cùng với một ít cỏ cây ra, cũng không có cái gì cái khác sinh linh, cho nên thoạt nhìn cảm giác có chút khuyết thiếu sinh cơ, cái này cờ ơn ở Lục Vũ tương lai chậm rãi từ ngoại giới bổ sung. Đúng vậy, về sau nơi này ngoại trừ ngoài ta ngươi, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào, Minh Bạch Trương Nguyên Châu cười hì hì gật đầu nói, chính là lao ra không nói, Châu Châu cũng sẽ không khiến những người khác tiến vào. Không có Nguyên Châu cùng công tử dẫn dắt, những người khác là bất kể như thế nào cũng tìm không được nơi này, dĩ nhiên là chớ nói chi là vào được. Nơi này chính là động thiên trung khu, trọng yếu nhất, Châu Châu minh bạch. Lục Vũ nghe tiểu nha đầu tự xưng Châu Châu, cũng không khỏi có chút buồn cười, sau lưng tại tiểu nha đầu trên đầu xoa xoa. Lúc này không khỏi nghĩ lên nhiều năm trước, Lục gia tiểu muội Lục Nam. Chỉ là mấy trăm năm đi qua, Lục Nam cũng sớm đã trưởng thành, tại phương diện tu luyện cũng đã đến hóa thần cảnh. Đan đạo phương diện cũng đạt tới tam phẩm luyện đan sư, bây giờ là Lục gia tuyệt đối tinh anh đệ tử. Được rồi, chúng ta lại đi nhìn xem dược viên, còn có mấy cái đặc thù kiến trúc nói qua, Lục Vũ ngay tại Lục Nguyên Châu dưới sự dẫn dắt, rời đi động thiên trung khu, trong chớp mắt xuất hiện ở một mảnh sơn mạch bên trong. Nay mảnh là một mảnh có trên trăm tòa núi lớn cấu thành một mảnh đặc thù dược viên. Tại đây mảnh dược viên bên trong, bị Lục Nguyên Châu sáp nhập vào rất nhiều thổ thuộc tính thiên địa linh vật, khắc có thần bí pháp trận bố trí. Từ á như nơi này thiên địa linh khí vô cùng dồi dào, chính là thích hợp linh dược sinh trưởng. Mà đối với những cái kia cờ ơn ở đặc thù hoàn cảnh linh dược, Lục Nguyên Châu thì thôi đã tại động thiên bên trong mở ra xuất tương ứng đặc biệt không gian, hoàn toàn trồng gieo xuống. Lóe lên thân, Lục Vũ xuất hiện ở một chỗ trong sơn cốc này không lớn, bất quá là vài chục trượng phương viên, thế nhưng hiện giờ lại có một cái thanh tịnh nước tiểu đầm. Mà ở nước tiểu bờ đàm trên cách đó không xa, lúc này đang có một cây linh mầm rỗi ra mặt đất. Lục Nguyên Châu vui mừng đi đến tiểu cây non bên cạnh, trên mặt tràn đầy thán phục mà nói, công tử, cũng có thể thật sự là phúc thâm hậu, đây chính là thượng cổ tiên thiên giàn dây hồ lô, vốn tưởng rằng tạo nên diệt tuyệt, không nghĩ tới tại công tử nơi này lại phát hiện một khỏa hạt giống. Cho nên Châu Châu liền tự chủ trương cho loại hạ xuống. Tương lai sau khi lớn lên, kết xuất từng cái hồ lô vậy cũng đều là tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, so với công tử trong tay kia kiện trấn huyền tháp là cùng một tầng thứ. Thế nhưng phẩm chất lại không biết hảo gấp bao nhiêu lần. Hiển nhiên, nghe ngữ khí liền biết, chính mình Trấn Huyền Tháp vậy mà tuyệt không bị Châu Châu xem trọng, thậm chí còn mang theo vài phần xem thường ý vị. Lục Vũ đối với cái này cũng không biết là nên phẫn nộ hay là vui mừng, bất quá nghe được Châu Châu giới thiệu, chính mình từ Hắc Kim bên trong đạo kia hạt hạt giống dĩ nhiên là một khỏa tiên thiên giàn dây hồ lô hạt giống, trong lòng cũng là vạn phần kinh hỉ. Mặc dù hắn biết, bồi dưỡng như vậy một cây tiên thiên linh căn tuyệt đối không phải là một kiện sự tình đơn giản, thậm chí thời gian đều biết vô cùng đã lâu. Bất quá Lục Vũ cũng có một loại thu thập bảo vật cùng ham mê, chỉ cần là bảo bối tốt, tại không có bức thiết áp lực dưới tình huống, đó là có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, về phần thành phẩm cùng lợi ích thu được, hắn cũng có thể tạm thời không đáng cân nhờ ở cờ đưa tay gật tản ra linh quang cây non. Lục Vũ hỏi, bồi dưỡng như vậy một cây linh căn, hẳn là rất khó a? Lục Nguyên Châu dẫm lên thanh đa mở mây trôi, thân thể nhỏ lại ngồi xổm hồ lô cây non bên cạnh, nháy sáng trong con mắt lớn, tò mò nhìn. Nghe được Lục Vũ vấn đề, tiểu nha đầu tức giận nói, đây chính là tiên thiên linh căn, dù cho nuôi sống lên hao phí lớn hơn nữa, đó cũng là đáng. Lục Vũ nghe vậy, nhất thời không lời, bất quá hắn ngược lại không phải là phản đối, chỉ là đối với tiểu nha đầu lý do cảm giác buồn cười mà thôi. Ngoại trừ tiên thiên này giàn dây hồ lô linh căn, Lục Vũ còn đi xem kia vài tòa kiến trúc, trong đó liền bao gồm thời gian chi tháp. Thời gian chi tháp tối cao hiện tại chỉ có thể đề cao đạo gấp 20 tốc độ chạy, cái tốc độ này không thể nói nhanh, nhưng là không chậm. Chỉ là muốn duy trì thời gian này tốc độ chạy, đối với Lục Vũ mà nói vẫn rất có áp lực. Bởi vì duy trì thời gian chi tháp, CN tiêu hao rất nhiều tiên ngọc, tuy Lục Vũ thoạt nhìn không thiếu tiên ngọc, thế nhưng gần nhất tấn chức Thiên Nguyên Động Thiên không sai biệt lắm liền đem trong tay hắn còn có tiên ngọc tiêu hao hơn phân nửa, còn dư lại những cái này, muốn duy trì thời gian chi tháp vận chuyển, tối đa cũng chính là duy trì cái 1-2 năm thời gian. Nhưng hiện tại toàn bộ Thiên Nguyên Động Thiên bên trong tiêu hao tiên ngọc cũng không chỉ là thời gian chi tháp, trong động phủ trụ cột có thể khống chế động thiên từ ngoại giới hấp thu thiên địa nguyên khí tới duy trì chính mình vận chuyển, hoặc là đến tương lai động thiên tiếp tục mở rộng, hoàn toàn có thể đủ đem góp nhặt nguyên khí dùng để vận chuyển trong động phủ cái khác từng cái kiến trúc, nhưng hiện tại hiển nhiên không đủ. Ngoại trừ thời gian này chi tháp, còn có hai cái cung điện loại kiến trúc bị đứng, một cái là tu luyện tràng, là tu luyện thần thông pháp thuật địa phương, một cái khác thì là để cho Lục Vũ thích, đó chính là đan phòng, hoặc là gọi luyện đan điện càng chuẩn xác một ít. Luyện đan điện chẳng những không gian khá lớn, hơn nữa bên trong đầy đủ mọi thứ, càng có các loại ngưng tụ linh hỏa pháp trận. So sánh toàn bộ đan phòng, những cái này có thể ngưng tụ các loại linh hỏa pháp trận mới là chân quý nhất. Mặc dù lấy Lục Vũ năng lực, cũng không có khả năng đem tất cả trong thiên địa linh hỏa đều thu thập đủ toàn bộ. Thế nhưng là có những cái này trận pháp, liền hoàn toàn không cần lo lắng. Ở một bên Nguyên Châu thấy được Lục Vũ cao hứng bộ dáng, bổ sung, công tử, này luyện đan điện còn không biết như thế. Nếu là công tử có thể thu thập được cái khác nơi này không có linh hỏa, luyện đan điểm còn có thể căn cứ linh hỏa đặc tính, tự động sinh thành đối ứng pháp trận. Hơn nữa những cái này pháp trận cũng là có thể trồng lên tổ hợp, bất quá cái này cờ ơn nở công tử đối với mấy cái này pháp trận hoặc là linh hỏa có đầy đủ lý giải. Bằng không một cái không tốt, hai loại hoặc là vài loại linh hỏa thuộc tính tương khắc là sẽ để cho pháp trận triệt để tan vỡ, thậm chí tạo thành nguy hiểm. Lục Vũ gật gật đầu, trong nội tâm vui mừng. Về sau luyện đan rốt cuộc không cần đau đầu đi nơi nào tìm địa hỏa lò luyện, có nơi này các loại linh hỏa pháp trận, hắn hoàn toàn có thể nghĩ luyện chế cái gì linh đan, liền luyện chế cái gì linh đan. Duy chỉ có duy trì những cái này pháp trận vận chuyển, cần đại lượng tiên ngọc. Từ Lục Vũ trọng sinh, gần như lại không có vì tiên ngọc phát sầu qua, cũng chưa bao giờ cảm giác thiếu, biết hiện tại khai phát bộ phận Thiên Nguyên Động Thiên về sau mới phát hiện, tiên ngọc thậm chí có lớn như thế tác dụng. Xem ra sau khi trở về, muốn cho gia tộc đưa một đám tiên ngọc qua. Đồng thời gia tộc cũng phải bắt đầu tích lũy tiên ngọc. Tuy tiên ngọc thoạt nhìn chỉ là một loại phổ thông đã có thể dùng cho tu luyện, lại có thể dùng để giao dịch vật ngang giá phẩm. Nhưng bây giờ đại lượng tiêu hao, tiên ngọc giá trị hội càng ngày càng cao. Tam tài đại thế giới 4 khỏa trên tinh cầu, chỉ có 2 vì sao bóng trên có tiên ngọc mạch khoáng, thoạt nhìn tựa hồ vẫn còn có chút thiếu đi. Về phần còn dư lại kia 2 chiếc thuyền hình kiến trúc, lại tạm thời chưa dùng tới, dùng Châu Châu lời mà nói, hai chiếc thuyền hình bảo vật hư hao quá mức nghiêm trọng, dù cho đều hủy đi, tổ một chiếc, cũng là không trọn vẹn, tạm thời tác dụng không lớn. Nếu muốn chữa trị, nó sử dụng đến tài liệu vô cùng thưa thớt hơn nữa cao cấp, tạm thời là không có cách nào. Chẳng qua nếu như đã sửa xong, cứ như vậy hai chiếc thuyền đều là có thể làm xuyên toa hư không, hành tẩu tại chư thiên vạn giới chí bảo, là 10 phần chân quý mà lại hiếm thấy. Mặt khác một làm sơn hình pháp bảo thì thôi theo hóa thành trong động phủ trụ cột dưới chân tòa gian nờ Zenu Ina Y Hạch Tâm. Có thể đưa đến chấn áp bốn phương bắt cực hiệu quả, tuy tạm thời thoạt nhìn hiệu quả không lớn, nhưng đối với ổn định động thiên không gian tác dụng lại dị thường trọng yếu, là lần này tới bảo vật bên trong giá trị tối cao bảo vật. Lục Vũ nghe Châu Châu hạng nhất bẩm báo các loại động thiên bên trong biến hóa, âm thầm gật đầu. Tuy động thiên bây giờ nhìn lại thời gian ngắn còn lên không được quá lớn tác dụng, thế nhưng theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ trở thành Lục Vũ lớn nhất địa bàn. Châu Châu à, động thiên bên trong bây giờ người quá ít, sinh linh cũng không nhiều, về sau ta sẽ tìm cơ hội nhiều bắt một ít linh thú cái gì dẫn dụ đến, còn có các loại quý hiếm cỏ cây dược liệu, ngươi hảo hảo bồi dưỡng lên. Mặt khác, tại một ít phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần địa phương, xây dựng một ít có thể cung cấp cư trú kiến trúc, tương lai có thời gian ta hoặc là ngươi mấy vị chủ mẫu cũng tới nơi này cư trú.